Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 309 đồ vô sỉ. Thực mau Thẩm Minh Tâm nghiêm túc ngữ khí liền truyền vào lỗ tai hắn. Cùng ta hợp tác, dù sao ngươi địa bàn nhiều. Ôn Như Ngọc nhìn hắn trắng tinh hàm răng, thấp thấp cười một cái. Ta muốn 5 phần chi ta môn sơ. Nghe nói những lời này, Thẩm Minh Tâm banh không được, thanh âm lớn chút. Công phu sư tử ngoạm, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Nào thứ cùng hắn hợp tác không phải hắn lên mặt đầu. Rõ ràng xuất lực lại ra tiền chính là hắn. Dựa vào cái gì lần này lại là hắn lên mặt đầu? Đừng quên này ngôi cao chỉ cần ở hiện có khoa học kỹ thuật hạ thực dễ dàng liền thực hiện. Yêu cầu chính là ân bài nhân thủ cập lúc sau các loại việc vặt. Cấp bậc bài tự chờ. Giai đoạn trước yêu cầu tiêu phí đại lượng nhân lực vật lực. Đừng hy vọng Ôn Như Ngọc sẽ động xuống tay đầu ngón tay. Nhiều lắm là chuẩn bị cho tốt lúc sau hắn xem qua một chút thôi. Mẹ nó liền há mồm muốn 6 cái trích phần trăm. Này cùng đoạt có khác nhau sao? Ôn Như Ngọc tùy ý gật đầu. Cũng không phải. Đoạt loại chuyện này ta làm không được. Thẩm công tử không đồng ý. Hẳn là có rất nhiều người tước tiêm đầu muốn cùng ta hợp tác. Thẩm Minh Tâm nghe thế vô sỉ thả mang theo uy hiếp nói. Quả thực chút nào không niệm hoàn hảo. Hoàn toàn vì ích lợi vứt bỏ huynh đệ người. Tức giận đến cắn răng. Từ kẽ răng bài trừ mấy chữ. Ngươi không lo thương nhân thật là nhân tài không được trọng dụng. Vô gian không thương gian trá tiểu nhân. Không, ta chỉ là không nghĩ đoạt ngươi bát cơm. Ôn Như Ngọc nói thập phần nghiêm túc. Nhìn một cái này vô sỉ nói. Chính thức không biết xấu hổ thái độ. Không được, không thể ở có hại. Nghĩ nghĩ, Thẩm Minh Tâm ánh mắt hơi lược. Lần này giúp hắn thế nào cũng muốn thu điểm lợi tức tiền tài gì đi. Cắn hạ nha, như là hạ quyết tâm giống nhau. Hành, cái này ta liền không nói nhiều, ngược lại ngữ khí biến đổi. Nhưng ta vì ngươi công đạo sự tình bận trước bận sau. Còn muốn ổn định lão gia tử. Trong lúc bị không ít khí. Ngươi nói ngươi, còn chưa nói xong liền nghe được Ôn Như Ngọc thanh âm phảng phất mang theo cảm. Động, vỗ vỗ Thẩm Minh Tâm bả vai. Ta biết, vất vả ngươi, không hổ là ta hảo huynh đệ. Những lời này nghẹn Thẩm Minh Tâm dư lại một nửa chuẩn bị công phu sư. Tử ngoạm muồn thù lao nói lăng sinh sôi nghẹn trở về. Bất quá theo hai người tới gần, kia như Âu Châu lâu đài cổ giống nhau nhà chính. Nhìn thấy bên ngoài đứng vẫn luôn đi theo Thẩm lão gia tử phía trước đi theo làm tùy tùng có chút. Khom lưng uốn gối, trên danh nghĩa là Thẩm Minh Tâm đại bá. Thẩm Đằng Phi phụ thân Thẩm Nghiệp Hạ đã chờ lâu ngày. Đương nhìn thấy kia một hàng chính khí uy nghiêm 10 phần quân nhân lại đây thời điểm. Cặp kia như chuột giống nhau đôi mắt lập tức lóe ánh sáng. Vội nhanh chóng về phía trước. Nhìn qua cung kính không ít. Mà Thẩm Minh Tâm lúc này đúng lúc thối lui đến một bên. Đem đón ý nói hùa trách nhiệm nhường cho cái này thích tranh công cọ mặt thục đại bá. Thẩm tư lệnh ngài rốt cuộc tới. Lão gia tử nghe nói ngài muốn tới. Đã sớm ở thư phòng dọn xong bàn cờ, ngồi chờ ngài quang lâm ân y. Ôn Như Ngọc nhìn hướng chính mình phía trước thấu, cười đến giống như cúc hoa giống nhau 55 tuổi nam nhân. Vẫn chưa dừng lại chính mình bước chân, lễ phép tính cười, xem ra ta không có tại đây đoạn thời gian. Lão gia tử tương đương nhàm chán, Thẩm tư lệnh nói chính là... Mấy ngày nay, lão gia tử nhưng không thiếu nhắc mãi ngươi. Như thế rất tốt, ta cũng ngứa nghề. rất muốn hoài niệm cùng lão gia tử Hạ Cơ Lộ, khách khí nói vài câu. Thực mau liền tới rồi lầu hai hành lang cuối, theo bọn họ nện bước, còn chưa tới trước cửa, kia môn liền bị một bên người hầu đẩy ra. Thực mau liền nhìn đến tráng lệ huy hoàng như của Âu Châu cung điện giống nhau thư phòng. Mãn đường thư tịch, đèn treo thủy tinh tương liên ước chừng 5 chản, thấu thành một đóa 5 cánh hoa. Hết chương.